Chương 415, 3 vạn năm nhân duyên. Ngọt ngào tiểu phu thê từ một loại nào đó trình độ lên mà nói, cái này phảng phất là tóc đo đại tư mệnh như thế tồn tại, có thế lại có rất nhiều chỗ khác nhau, bởi vì tôn này tóc lam đại tư mệnh đã không có nằm tại trong quan tài, QNZ không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu, hắn hình như ngủ rất say, rất nặng. Thế mà 3 vạn năm rồi dòng dã 3 vạn năm rồi suy yếu mà cực hạn không cam lòng thanh âm, rõ ràng là hướng về phía tóc lam đại tư mệnh phát ra. Bởi vậy có thể thấy được tôn này tóc lam đại tư mệnh, ít nhất tồn tại 3 vạn năm, đoán chừng QNZ ngủ say 3 vạn năm. Mà những năm gần đây, tên này đọa lạc chi thần hiển nhiên một mực ý đồ mong muốn thu hoạch được hắn lực lượng, nhưng rõ ràng không thành công, thẳng đến Nguyên Khang Đế cái này phân thân gặp tóc đo đại tư mệnh, cũng thành công đánh cắp đến hắn bộ phận lực lượng. Đọa lạc chi thần mới phát hiện, lúc đầu hắn lực lượng có thể bị đánh cắp, có thể bị luyện hóa, có thể bị dung hội quán thông. Cũng sau cùng hóa thành của bản thân, chỉ là di chứng cũng rất lớn. Nghĩ đến Nguyên Khang Đế hạ tràng đọa lạc chi thần, ngược lại là không có chỉ thấy thành công một mặt, hắn cũng nhìn thấy có vấn đề một mặt. Bất quá hắn thấy, loại vấn đề này là có thể giải quyết nhưng đại tiền đề là, hắn giống Nguyên Khang Đế như thế, có thể thu hoạch được cái này tồn tại trên thân bạo ngược thủy nguyên đáng tiếc hắn không được, dòng dã nghiên cứu vài vạn năm hắn. Từ đầu đến cuối không thể thu được đến dù là một tia tôn này tồn tại trên thân lực lượng, thậm chí chỉ cần hắn có ý định này, khi hắn tới gần đối phương lúc, liền sẽ bị lăng ngược vừa vặn không có xong ra, chớ nói chi là lĩnh ngộ, dung hội quán. Thông. Nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi, chỉ cần Nguyên Khang Đế cái này phân thân thuận lợi tu đến thần cấp, ta liền có thể sử dụng thần đạo quy tắc trừ đi trên người hắn tà khí, lại đem hắn dung trở về, từ đó thu hoạch được bạo ngược thủy nguyên. Đến lúc đó, ta nhất định có thể tới gần nơi này tồn tại, cũng dần dần lĩnh ngộ, hòa hợp hắn trên thân càng mạnh mẽ hơn không có vực sâu hủy diệt thủy nguyên, trở thành cửu trọng thiên đệ nhất thần lẩm bẩm đến nơi đây đọa lạc chi thần hiển nhiên là phân chấn đáng tiếc hắn kế hoạch mặc dù rất hoàn mỹ, thế nhưng từ trên dễ liền không đúng, người ta đại tư mệnh hiển nhiên sẽ không để cho hắn thuận lợi, vừa vặn sống lại tại Thương Ngô Tông Nguyên Sơ nữ quân, cũng sẽ không để hắn thuận lợi. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn qua huyết sắc cây anh đào dưới tóc lam đại tư mệnh, lâm vào vô tận không cam lòng có thế cái này vẫn chưa xong đâu, đã quyết định lên cửu trọng thiên đến cho rơi đa y hắn đại tư mệnh cùng yến nữ quân, bọn hắn sắp đến mà tên này đọa lạc chi thần còn không biết, lại hoặc là một chút không cảm thấy, người ta tiểu phu thê hai người có thể tìm tới hắn, hắn còn tại thù hận suy nghĩ, chờ lấy đi hủy ta kế hoạch các người, đều sẽ không thật tốt chết cùng lúc đó. Tại đại hạ, đã thu được Thương Ngô Tông Yến đại tiểu thư, muốn cùng tư mệnh phủ đại tư mệnh thành hôn tin tức khắp nơi nhân sĩ, đã đang nhanh chóng hướng Thương Ngô Tông đuổi đến bất quá có thế theo kịp, cũng chỉ có truyền kỳ cảnh trở lên cường giả, những người khác cơ bản cũng không kịp, bởi vì trận này đại hôn rõ ràng có một ít đuổi từ tuyên bố đại hôn bắt đầu, đến thành hôn ngày ấy, cũng liền 3 ngày thời gian, để cho không ít người đều cảm thấy kỳ quái, dù sao cặn bã vương đã trừ, thiên hạ đại định. Theo để ý tới nói trận này đại hôn nên chuẩn bị cẩn thận, nên đón tứ hải thái bình. Kết quả như thế đuổi, chẳng lẽ là có hai thai rồi nhị mao tại đem U Đô Vương phủ hạ lễ đưa đến lúc, nhịn không được lôi kéo nhà hắn thiếu chủ lặng lẽ meo meo hỏi dò. Ân Lưu Phong trực tiếp cho nhị mao sọ não một cái tát, ngươi cái này một ngày ngày nghĩ gì thế quá nhàn liền đi quét sạch cặn bã vương dư nghiệt, dè đặt ngươi nhàn mắc lỗi. Việc này tam mao làm. Nhị mao biểu thị. Đây cũng không phải là hắn nhiệm vụ. Ân Lưu Phong bất lực khoát khoát tay, cút đi, bản thiếu chủ tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn xem tâm mệnh, vẫn là trước mấy ngày không có gặp con hàng này vui vẻ. Thế mà, người ta nhị mao còn hỏi, cái kia Xuân Tín Quân như thế nào ta nghe nói cha hắn hóa thân bắt quái lông nhị mao, hỏi được vẫn tính nhỏ giọng. Thế nhưng người ta Cố Nguyên Minh vừa vặn đến tìm Ân Lưu Phong, đã nghe nói như thế, hắn phải khụ một tiếng, đang muốn chính mình trả lời một câu. Xoay đầu lại nhị mao lại nói, không phải chứ Xuân Tín Quân đều thương tâm bệnh thiếu chủ, ngươi cũng không tốt tốt chiếu cố người ta Ân Lưu Phong, cái này đều cái gì hỗn trướng ngoạn ý lăn ra ngoài. Ân Lưu Phong chỉ có thể giống lên một tiếng nói, nếu không cái này miệng không giữ cửa hai hàng thuộc hạ, không biết còn muốn nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói. Dứt khoát nhị mao vẫn tính đáng tin cậy, biết không thể đem nhà mình thiếu chủ tâm tư nói ra, nếu không có thể sẽ dọa chạy Xuân Tín Cục. Cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn rút lui. Ân Lưu Phong lúc này mới xấu hổ nâng chán nói ra, ta hộ vệ này thần như vậy, Xuân Tín quân chớ để trong lòng. Không sao. Cố Nguyên Minh đổ không cảm thấy có cái gì, cha hắn sự tình, hắn mặc dù khổ sở, tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết, vậy coi như là cha hắn tốt nhất hạ chàng. Còn như không thể gặp một lần cuối, cũng được gặp cũng không biết nên nói cái gì, có lẽ không thấy cũng tốt. Ta là tới hỏi ngươi, về sau có tính toán gì không, là trở về U Đô tiếp tục làm thiếu chủ, không, hẳn là thiếu quân, vẫn là có cái khác dự định. Cố Nguyên Minh muốn hỏi là cái này. Về U Đô kia là không có khả năng, ta khẳng định phải tiếp tục đi theo cô nãi nãi một nhà. Dù sao ta có thể là nhóc con ra ngựa chết, nhất định phải đi theo vị kia ta đi theo Tử Du. Cố Nguyên Minh hơi kinh ngạc, hắn mặc dù không biết chi tiết, nhưng hắn có thể đoán được, hai vợ chồng này lại gấp đại hôn, hẳn là gấp đi Cửu Trọng Thiên bên trên, còn như tại thần đạo khép kín ngay sau đó, thế nào đi Cửu Trọng Thiên vấn đề, hắn biết rõ bọn hắn sẽ có biện pháp. Chỉ là không đợi Cố Nguyên Minh nghĩ lại, Ân Lưu Phong liền hỏi, ngươi muốn một đạo không phải? Cố Nguyên Minh lập tức lắc đầu, chỉ là có chút không nghĩ tới, ta cho là ngươi lại lưu tại U Đô, dù sao đại hạ bách phế đại hưng, ngươi lại là cố định người thừa kế. Hại, những sự tình này liền giao cho ta cha là đủ, hắn còn trẻ đây, tối thiểu có thế lại làm 50 năm. Ân Lưu Phong biểu thị chính mình không có chút nào lo lắng. Cố Nguyên Minh dừng một chút. Có lúc thật hâm mộ ngươi cùng cha ngươi tình cảm. Cãi nhau ở Mỹ, lại các loại hòa thuận, không giống hắn cùng phụ thân, nhìn xem phụ từ tử hiếu, thực tế chung quy cách một tầng. Lời này Ân Lưu Phong không tốt tiếp, dù sao người ta Cố Nguyên Minh vừa mất cha, hắn liền vỗ bàn một cái nói, a chúng ta đi tìm Kỷ Kỷ chơi đi, hắn vẫn rất có ý tứ tiểu bảo này lại đoán chừng ngủ rồi, Kỷ Kỷ chính nhàm chán đâu. Cố Nguyên Minh nhìn sắc trời một chút, bất quá giờ dậu. Nhưng nhóc con gần nhất ngủ được sớm, đúng là ăn xong cơm tối không lâu liền ngủ, hắn vốn là muốn ước Ân Lưu Phong uống rượu, bất quá cũng được. Cố Nguyên Minh đáp lại sau đó, liền thật cùng Ân Lưu Phong đi tìm Kỷ Kỷ chơi. Mà lúc này Kỳ thật căn bản không ngủ Yến Tiểu Bảo, hắn đang bị cha hắn vo trong ngực, lộ ra phòng. Bất quá chốc lát, tại chính mình trong phòng sáng tạo phù văn Yến Du, nàng liền nghe đến nàng cửa sổ bị gõ vang lên, trong mắt có nghi hoặc. Yến Du đứng dậy đi mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy ôm tiểu tể tể nam nhân, liền đứng tại ngoài cửa sổ, một lớn một nhỏ con mắt thần lập lòe nhìn xem nàng thế nào. Yến Du vừa định hỏi làm sao vậy, người ta đại tư mệnh đã ôm con trai vào cửa sổ bên trong, còn đưa tay liền đem cửa sổ vô thanh đóng lại, tiểu nhóc con tắc thì toàn bộ hành trình che lấy miệng nhỏ, miệng, lén lén lút lút tiểu mô dạng. Yến Du, đây là cái gì thao tác nàng là hoàn toàn không hiểu được. Bất quá có hai ngày không gặp cái này nam nhân, ngược lại là thật muốn nghiệm. Mà nghĩ như vậy mới xem như có chu tờ minh bạch chuyện gì xảy ra. Yến Du, nàng liền trừng mắt nhìn hỏi, ngươi nhớ ta cho nên ôm con trai lặng lẽ đến vừa đem tiểu tể tể vo tiến trong ngược đại tư mệnh. Hắn nghe lời này, mới bên cạnh mắt liếc hướng người bên cạnh nhi, nếu không đâu này nhạc phụ đại nhân cho ngươi chân không bước ra khỏi nhà, ngươi thật đúng là không đi ra. Yến Du lại trừng mắt nhìn, vừa định nói, cha nói, đại hôn trước 3 ngày không gặp gỡ, nhân duyên có thể thật dài thật lâu, bất quá nàng còn chưa mở miệng đâu. Người ta đại tư mệnh đã đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, còn đem đầu cu nở dê vùi vào nàng cổ bên trong, thậm chí còn hít sâu vài khẩu khí, một dạng lẩm bẩm một dạng nhu đạo đến, rất nhớ ngươi. Yến Du tâm, lập tức liền mềm nhũn, nàng liền giơ tay lên nhốt chặt cái này nam nhân hẹp eo. Thanh âm cu nở dê vô ý thức mềm mại xuống tới, ngày mai liền đám cưới, cha nói nhịn một chút, ngày sau tự có thể thật dài thật lâu. Cũng không muốn nhẫn đại tư mệnh há mồm liền khẽ cắn, con nhỏ gần trong gang tấc tuyết cao y cổ, cắn đến Yến Du có chút co rụt lại, đã đem cổ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra, bên cạnh mắt liền muốn nói hắn một câu tới, thế nào cắn người đâu. Nhưng nàng mới nghiêng mặt đi, có hơi lạnh môi, đã tiến đến nàng bên môi. Hôn lên nàng. Yến Du tâm giật mình, go go go tiếng go cửa lại gấp gấp rút vang lên rồi, cái này cũng chưa tính tiểu ngư nhi xảy ra chuyện rồi.